Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, chương 776, Morgan. Chúng ta làm tin tức, liền muốn có can đảm vạch trần hắc ám. Stacy cũng đồng dạng nhìn một chút cái kia không đứng đắn lắp phi thuyền trường. Sau đó nở nụ cười nói ra, đây không phải rất tốt sao? Gromas điện hạ hải tặc con đường là tranh đoạt vương quyền bá nghiệp, mà lắp phi hắn hải tặc con đường là mạo hiểm cùng tìm kiếm không biết khoái hoạt. Có thể không cần lên xung đột liền không còn gì tốt hơn. Như thế chúng ta cũng có thể ngủ an ổn một chút. Không cần lo lắng vừa cảm giác dậy, bị Frostwarp băng hải tặc cho vây quanh ở trên biển. Nami đồng dạng nhìn xem lắp phi cười một cái nói. Thế nhưng là hắn muốn khi vua hải tặc, vậy thật đúng là phiền phức đâu. Stacy cười một cái nói, chính như cùng Stacy chỗ phân tích như thế. Gromas cái này nhìn như tùy ý một nước cờ, phía sau nổi lên đến ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Vẻn vẹn một cái đen đen Musi công phu, liền đem Morgan cái này đi theo chính phủ thế giới đi ra hỏa cho mang đi chệch mà. Gián tiếp suy yếu chính phủ thế giới cùng hải quân mềm thực lực. Chí ít lại đánh lúc thức dậy, bọn hắn muốn phải ẩn giấu tình hình chiến đấu, hoặc là lợi dụng dư luận đến lừa dối đại chúng, thậm chí lợi dụng dư luận đến cho phía dưới của mình bộ đội tăng cường một cái lòng tin cái gì. Khả năng liền không làm được, cười cười nói nói về sau. Stacy lần nữa cầm kéo lên bắt đầu giúp Nami tu bổ lên quýt trên cây cành cây tới. Sau đó cũng là tiếp lấy đề tài mới vừa rồi hỏi. Đúng, Nami, ngươi còn không có nói cho ta biết chứ. Chúng ta chạm tiếp theo đi nơi nào? Nami cũng là cầm trong tay sới đất cái sẻng nhỏ nở nụ cười. Mở miệng nói ra, thật đúng là đúng dịp đâu. Chúng ta cũng đi Hoàng Kim Thành bên trong tốt. Stacy khi nghe thấy lời nói này sau đầu tiên là sửng sốt một chút. Hoàng Kim Thành nàng là thật lâu đều chưa từng đi. Nhớ năm đó nàng đi Hoàng Kim Thành thời điểm, Hoàng Kim Thành mới vừa vặn khai trương đâu. Lúc kia nàng vẫn là hắc ám thế giới bên trong đại lão Pleasure District nữ vương. Đến hiện nay mới thôi, Hoàng Kim Thành bên trong còn có nàng đã từng lưu lại Pleasure District di sản đâu. Bất quá tại nàng xảy ra chuyện về sau, Gromas thế nhưng là không có khách khí với nàng, trực tiếp liền đem những cái kia Pleasure District thế lực di sản cho thu về quốc hữu. Đơn giản nhất một ví dụ liền là Rayleigh cái kia già không biết xấu hổ tâm tâm niệm niệm địa phương, chính là đã từng Stacy nữ vương đầu tư tại Hoàng Kim Thành bên trong kiến thiết. Chỉ chớp mắt đã nhiều năm như vậy, thật đúng là vật là người không phải nữa nha. Stacy hơi xúc động nở nụ cười về sau, thu hồi suy nghĩ của mình, mở miệng nói ra, Hoàng Kim Thành bên trong tiêu phí thế nhưng là rất khủng bố đó a. Mặc dù ta biết ngươi tại Gromas điện hạ nơi đó thu được không ít chỗ tốt, nhưng là đi nhưng chính là phải đại xuất huyết đó a. Nami khi nghe thấy Stacy lời nói về sau, tiện tay từ mình cái kia liên thông lấy dị thứ nguyên không gian ngực bên trong móc ra một chương vàng óng ánh tấm thẻ. Phía trên còn in Tesoro tự tay ký tên. Tiếp lấy Nami 10 phần đắc ý mở miệng nói ra, bản tiểu thư dẫn người đi Hoàng Kim Thành còn dùng tốn hao cái gì Berry sao? Đây chính là Hoàng Kim Thành hy hữu nhất, có đủ nhất giá trị thẻ vàng a. Cái gì tiêu phí đều có thể tính tại thẻ này bên trên. Yên tâm đi, Tesoro tên yêu quái này đối Gromas là quan sát nhập vi. Tại Water Seven cái kia trong 2 năm, Tesoro đã cảm thấy Gromas khả năng mơ ước Nami sắc đẹp. Bất quá hắn cũng không thể nhúng tay trong này chơi đùa sự tình gì. Không phải bị Robin cùng Monet các nàng biết lời nói, không thể thiếu hắn quả ngon để ăn. Nhưng là vì Gromas gia hỏa này hạnh phúc, Tesoro vẫn là âm thầm làm qua một chút tiểu động tác. tỉ như đã từng hắn liền lén lút cho Nami đưa một chương Hoàng Kim Thành tấm thẻ. Gọi Nami có rảnh rỗi có thể đi Hoàng Kim Thành bên trong ngồi một chút. Xem như hắn thay Gromas chiếu cố một chút Nami. Stacy nhìn xem Nami trong tay cái kia tấm thẻ vàng. Sau đó căn cứ đến không tiện nghi. Không chiếm thì phí tâm thái mở miệng cười ha hả nói. Vậy liền xuất phát, tiến về Hoàng Kim Thành đi. Lần này Gromas điện hạ hắn thiếu ta lớn như vậy nhân tình. Ta lại không có ý tứ ở trước mặt đi muốn. Liền để hắn tại Hoàng Kim Thành bên trong cho ta trả lại đi. Thuận tiện đem năm đó hắn hô món nợ của ta cũng xóa bỏ tương đương. Cứ như vậy, Nami mang theo Stacy cùng băng hải tặc mũ rơm một đám người vậy hướng phía Hoàng Kim Thành vị trí. Tiến đến, Morgan gia hỏa này có thể đem New of the World làm đến hiện nay ngành nghề long đầu lão đại tình. Trạng bên trên, đương nhiên là đầy đủ chứng minh năng lực của hắn. Đang cùng Stacy bên kia liên lạc một lần về sau, hắn cũng là triệt để hạ quyết tâm. Stacy mặc dù lập trường có chênh lệch chút ít hướng phó suốt băng hải tặc, nhưng nàng nói ngược lại là rất có đạo lý. Cái này tả hữu đều là đang đánh cược mệnh, phân ra 5 tỷ số thắng dưới. Hắn vì cái gì còn muốn cược chính phủ thế giới? Đi theo phó suốt băng hải tặc đi mới là lựa chọn chính xác a. Bởi vậy tại triệt để quyết định muốn đi ôm Gromas đùi về sau, Morgan hành động lực vẫn là rất mạnh, trước tiên liền đem tại chính phủ thế giới bên kia trọng yếu nhân viên, nhân tài còn có cơ mật hạng mục công việc tư liệu tất cả đều hạ lệnh rút về thế giới mới tổng bộ. Tin tức đảo, ở bên kia bắt đầu chấp hành mệnh lệnh này về sau, Morgan cũng là lấy tay căn cứ Robin cho hắn vạch trần. Tự mình nhuận bút bắt đầu viết lên một phần gần vài chục năm nay chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ lớn nhất bê bối. Làm New of the World xã trưởng, Morgan mặc dù là cái điểu nhân, nhưng là tài văn chương cùng hành văn đều là tương đương không tệ. Bình thường biên tập cần viết lên 3 năm lần tài năng sửa bản thảo văn chương. Hắn chỉ hao tốn ngắn ngủi một cái buổi chiều liền toàn đều làm tốt rồi. Sau đó Morgan nhìn một chút mình trong tay bản thảo. Ở văn phòng mặt bàn cái nút bên trên ấn xuống một cái. Cũng không lâu lắm, một cái giày tây, ăn mặc đều phi thường chính thức nam nhân liền đi vào phòng làm việc của hắn bên trong. Rất cung kính nhìn xem Morgan, cái này nam nhân không hề nghi ngờ liền là Morgan thủ hạ đắc lực tiểu đệ. Morgan đem trong tay bản thảo giao cho gia hỏa kia về sau. Mở miệng nói ra, lấy tốc độ nhanh nhất. Đem phần này bản thảo vẽ truyền thần cho các nơi trên thế giới phân bổ. Cần phải tại trong thời gian ngắn nhất, phát hành mới nhất báo chí. Để cái này văn bản đầu đề. Cái kia Âu Phục Nam đầu tiên là cấp tốc gật gật đầu nói. Không có vấn đề, xã trưởng. Sau khi nói xong, hắn cũng là có chút hiếu kỳ bắt đầu đánh giá đến trong tay bài viết. Kết quả chỉ nhìn một chút xíu mở đầu. Nét mặt của hắn liền biến đến mức dị thường kinh ngạc. Morgan gia hỏa này nếu như đã quyết định muốn ôm Gromas đùi, hắn cũng là một điểm tiết tháo cũng không muốn. Tại mảnh này văn chương bên trong, hoàn toàn liền là đứng ở chính phủ thế giới mặt đối lập bên trên. Đem chính phủ thế giới tại cái này bê bối bên trong cho phun thương tích đầy mình. Ngày tiếp theo hải quân cùng một chỗ bị chửi trở thành chó. Cái gì tham ô thối nát, làm cho người giận sôi loại hình từ cũng không thiếu gặp. Thậm chí Morgan còn trích dẫn kinh điển một chút trước đó hắn hiểu rõ đến chính phủ thế giới. Đen liệu, nhưng trở ngại tình thế. Lúc trước không có phát biểu tin tức, cùng nhau đi theo phần này bài viết xuất thủ. Xã trưởng, cái này bài viết, không có cầm nhầm a. Cái kia Âu Phục Nam hết sức kinh ngạc nhìn một chút Morgan mở miệng nói ra. Mà Morgan thì đốt lên một cái ống điếu. Hít sâu một hơi sau trầm giọng nói ra. Nicola, chúng ta làm tin tức. Liền muốn có can đảm vạch trần hắc ám dũng khí mới đúng. không phải làm sao xứng đáng ta, đại tin tức, tên tuổi. Dựa theo mệnh lệnh của ta đi làm đi, sau đó cho ngươi cũng nghỉ phép, ra ngoài tránh đầu gió. Chính phủ thế giới bên kia nhưng là sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Âu Phục Nam khi nghe thấy Morgan lời nói sau cũng là không có lại tiếp tục nói cái gì, mà là nhìn thật sâu một chút Morgan, liền đáp ứng nói, là, xã trưởng, các loại cái kia. Âu Phục Nam cầm trong tay bài viết rời đi về sau, Morgan mới lần nữa cầm lên Đen Đen Musi, cho Robin bên kia gọi tới. Cùng lúc đó, tại Water Seven bên trong, giúp xong nên xử lý sự tình, đang cùng Gromas bọn hắn cùng một chỗ nghỉ ngơi, Robin cũng đột nhiên liền nhận được Morgan Đen Đen Musi liên lạc. Robin đầu tiên là nhìn một chút Đen Đen Musi, sau đó có chút kỳ quái nói ra, cái này Morgan chẳng lẽ là cái 10 phần quả quyết người sao? Ta vốn cho là hắn sẽ tiêu cái 3-2 ngày thời gian đến cân nhắc đâu. Không nghĩ tới nhanh như vậy, liền một ngày thời gian cũng chưa tới, hắn liền nghĩ minh bạch sao? Lúc này cũng đã sớm tất cả đứng lên. Monet khi nghe thấy Robin lời nói rồi nói ra, nếu là hắn cho đáp án của chúng ta không hài lòng, xem ta như thế nào thu thập hắn. Thuyền trưởng mới nói, không thể cưỡng cầu. Robin khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười nói ra, hắn là có ý gì? Chẳng lẽ Robin tỷ ngươi vẫn chưa rõ sao? Mặc dù không thể cưỡng cầu, nhưng cũng xác định là tiềm ẩn địch nhân đâu. Đối đãi địch nhân, chúng ta Frostwarp băng hải tặc thế nhưng là xưa nay sẽ không hạ thủ lưu tình. Monet cười một cái, nói, hai người hơi trò chuyện dưới, Robin cũng không có để Morgan các loại đợi quá lâu thời gian. Rất nhanh liền đem Đen Đen Musi cho nhận, nhẹ giọng nói ra, Morgan xã trưởng, nhanh như vậy, ngươi liền làm xong quyết định sao? Morgan khi nghe thấy Robin thanh âm về sau, không biết thế nào, đột nhiên cũng cảm giác được một chút an tâm, giống như áp lực này cũng tiêu tán không ít. Sau đó hắn cười cười mở miệng nói ra, Robin điện hạ, ta đối Gromas điện hạ thế nhưng là sùng bái đã lâu. Điện hạ hắn giao cho ta đi làm sự tình, ta lại nào dám từ chối cái gì? Trước đó nói là cân nhắc, kỳ thật cũng là ta tại rút lui cách chúng ta tại chính phủ thế giới bên kia một chút thành viên trọng yếu mà thôi. Từ vừa mới bắt đầu, ta nhưng chính là tâm hướng điện hạ hắn. Robin khi nghe thấy Morgan lời này sau cũng là cười cười. Không nói đến Morgan đến cùng phải hay không thật như chính hắn nói như vậy. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền là đứng tại Gromas bên này. Nhưng tóm lại Robin là đạt được kết quả mình mong muốn. Morgan có thể nói ra lời này đến, liền đã chứng minh hắn lần này đứng đội lựa chọn làm bên trong. Đem chú áp tại các nàng Frostwarp băng hải tặc trên thân cơ. Cái này như vậy đủ rồi. Trước đó nợ cũ cũng không cần đi lật ra. Bởi vậy Robin cũng là cười ha hả nói, ta liền biết Morgan xã trưởng ngài nhất định sẽ làm ra quyết định như vậy. Dù sao chúng ta trước đó không lâu tại nước Wano sự kiện hợp tác bên trên cũng rất vui vẻ không? Phải sao? Không biết có liên quan tin tức. Robin điện hạ ngài yên tâm, chậm nhất hậu thiên, có quan hệ với lần này chúng ta New Order One không cẩn thận nhặt được Frostwarp băng hải tặc buôn bán súng ống bảng báo cáo sự tình, liền sẽ lấy cuối cùng tốc độ truyền bá đến toàn bộ thế giới ở trong. Morgan nở nụ cười nhẹ giọng nói ra, điện hạ hắn nhất định sẽ đối Morgan xã trưởng rất hài lòng. Chúng ta tất cả mọi người là cùng chỗ tại thế giới mới bên trong người. Nếu là Morgan xã trưởng ngài có gì cần chúng ta trợ giúp địa phương, mời theo lúc mở miệng. Chúng ta Frostwarp băng hải tặc đối bằng hữu của mình từ trước đến nay là 10 phần hào phóng. Robin khi lấy được Morgan chuẩn xác trả lời chắc chắn về sau, lộ ra một vòng nụ cười sán lạn. Ngữ khí cũng là càng thêm thân cận một chút đối Morgan nói ra. Morgan là một cái chim tinh, tự nhiên là biết loại thời điểm này thế nhưng là rút ngắn song phương quan hệ thời cơ tốt nhất. Bởi vậy hắn cũng là không có làm bộ cự tuyệt cái gì, mà là cười ha hả nói, vậy coi như thật sự là đa tạ Robin điện hạ rồi. Nói đến ta còn thật có chút sự tình cần Frostwarp băng hải tặc trợ giúp đâu. Lần này làm ra loại chuyện này, lấy chính phủ thế giới bên kia tác phong, ta chỗ này khẳng định là không an toàn, cho nên ta cũng chuẩn bị tìm một chỗ tránh đầu gió đâu. Cái này Hoàng Kim Thành là đại danh đỉnh đỉnh trung lập chi địa, lại là Frostwarp băng hải tặc phạm vi thế lực bên trong. Ta liền chuẩn bị đến đó sinh sống một đoạn thời gian. Bất quá ta thời gian này cũng không tốt lắm, hơi có chút xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Robin khi nghe thấy Morgan lời nói về sau, khóe miệng ý cười càng thêm nồng nặc một chút. Morgan là thân phận gì? Hắn nắm giữ lấy thế giới lớn nhất tòa báo, lại là hắc ám thế giới bên trong đại lão thứ nhất. Trong tay tùy tiện tìm cái nào xí nghiệp thu cái tiền quảng cáo đều đủ người bình thường sống cả đời. Frostwarp băng hải tặc dưới cờ rất sinh sản nhiều phẩm cũng không ít cho hắn Morgan giao tiền. Đánh quảng cáo, dạng này đại lão sẽ xuất hiện xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch khả năng không tồn tại, mà Morgan vì sao lại nói như vậy đâu? Còn không phải liền là đang chủ động rút ngắn cái này quan hệ của song phương. Dù sao hắn Morgan không thiếu tiền, Frostwarp băng hải tặc càng là không thiếu tiền. Điểm ấy cái gọi là chuyện nhỏ, thật đúng là có thể giúp hắn một chút. Bởi vậy minh bạch Morgan ý tứ, Robin cũng là cười ha hả nói. Chút chuyện nhỏ này, giao cho chúng ta tốt. Morgan xã trưởng ngài tại Hoàng Kim Thành bên trong hết thảy tiêu phí đều tính tại chúng ta. Frostwarp băng hải tặc trên thân tốt. Morgan nghe xong Robin lời này, liền biết mình xem như chính thức bị Frostwarp băng hải tặc bao bọc. Thế là cũng là tranh thủ thời gian mở miệng cười ha hả nói. Vậy thật đúng là đa tạ Robin điện hạ ngài. Cái này về sau, hắn cũng không có lại thật lãng phí Robin thời gian nào. Hơi hàn huyên hai câu về sau nhiều liên lạc các loại lời nói về sau, liền rất nhanh treo gãy mất đen đen mu si, thu dọn đồ đạc chuẩn bị hướng về Hoàng Kim Thành chạy trốn. Mà Robin bên này cũng là thu hồi đen đen mu si về sau, đắc ý với Monet nói ra, làm xong, mặc dù không biết là xảy ra biến cố gì, để Morgan nhanh như vậy liền hạ quyết tâm, nhưng tóm lại là từ hướng này, suy yếu chính phủ thế giới thực lực, thuyền trưởng bước kế tiếp kế hoạch cũng có thể tiến hành. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN